huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 386, chương 391, đại đế sống. Thần bí tồn tại, 2/5, ung ung, hư không bên trong, tòa kia xuất từ thần táng chi uyên thất thải trên tế đàn. Đột nhiên hiện ra từng sợi tiên huy, uy áp như nhạc, cực kỳ kinh khủng. Những cái này tiên huy rực rỡ lóa mắt, có chu diệt cửu thiên thập địa chi uy năng, nhưng thủy chung không làm gì được cái kia 4 cái thần kim tỏa liên. Nhưng đúng lúc này, cái kia từng đạo oanh kích mà đến tiên mang cũng hung hăng đánh vào thần kim tỏa liên bên trên, bộc phát ra không gì sánh được đáng sợ tiên quang như diệt thế ánh sáng, khiến người ta vẻ sợ hãi. Ung ung, hư không chấn động mạnh, tiên quang như trời, rực rỡ lóa mắt, tựa như có thể phá hủy thế gian vạn vật một dạng. Phát sinh một hồi lại một trận như cuồn cuộn thiên lôi, tiếng nổ vang chấn động tứ phương, kinh khủng chiến đấu dư ba như cửu thiên ngân hà nước từ hư không bên trong chiếu nghiêng xuống, trùng trùng điệp điệp tan biến toàn bộ tinh không. Vào giờ khắc này, không biết được bao nhiêu cổ tinh ầm ầm nổ tung, yên diệt đến hư vô. Bực này kinh khủng khung cảnh chiến đấu làm cho một đám sinh linh đều vẻ sợ hãi tột cùng, tim gan đều sợ hãi, khó có thể tưởng tượng như đây không phải là ở vực ngoại hư không chiến đấu. Chỉ sợ cả cái tinh cầu đều sẽ bị đánh phá thành mảnh nhỏ. Cổ chi đại đế chi thần uy, người bình thường hữu khởi có thể đánh giá 920 số lượng. Thần táng chi uyên dưới, đến tột cùng còn cất giấu bao nhiêu bí mật? Tại sao lại tồn tại như vậy nhân vật đáng sợ? Một đám sinh linh nghị luận ầm ĩ, mặt lộ vẻ hoảng sợ màu sắc. Một kích phía dưới, tan biến vô tận tinh không, phá hủy cổ tinh vô số, khó có thể tưởng tượng, đáng sợ như vậy công phạt, nếu là ở bên trong tinh cầu bộ phận bạo phát, chỉ sợ là cả cái tinh cầu đều sẽ bị đánh nổ đi. Thảo nào cổ chi đại đế chiến đấu đều ở đây vô ngân tinh không bên trong, đáng sợ như vậy uy thế, tại sao sẽ ở tinh cầu bên trong khai chiến đâu? Đúng lúc này, Bạch Đế hư ảnh hống khiếu, thanh âm như thiên lôi, chấn đán cửu thiên thập địa, trong nháy mắt phá hủy núi đồi núi lớn vô số. Ở một đám sinh linh vẻ sợ hãi không dứt trong ánh mắt, hư ảnh mang theo bộ kia thần quan bay vào vô ngân vực ngoại hư không bên trong, cùng thất thải tế đàn xa xa đối lập nhau, tạo thành rằng co phong thái. Bạch Đế hắn đến tột cùng ý muốn như thế nào? Thất thải tế đàn đến tột cùng vậy là cái gì? Tại sao lại như vậy? Tiên quang như nước, diễn hóa xuất các loại thần dị chi tướng, phô thiên cái địa, hướng về kia tọa thất thải tế đàn chào đáng đi. Bạch Đế kinh khủng như vậy, vì sao phía trước cướp đoạt bọn ta cực đạo đế binh lúc cũng là chưa từng bộc phát ra đáng sợ như thế oai thế? Vào giờ khắc này, Nam vực Tam Thánh địa cao tầng cùng với yêu đế tử đám người, tất cả đều là trong lòng vẻ sợ hãi cùng nghi hoặc. Như thần quan trong tồn tại, quả thực vì Bạch Đế, vì sao phải cướp đoạt bọn họ cực đạo đế binh? Lúc đó, nếu như bộc phát ra uy thế đáng sợ như vậy, chỉ sợ liền mang bọn họ đều sẽ bị hủy diệt. Cực đạo đế binh tất nhiên là có thể đơn giản cướp đoạt. Có thể, nó chỉ là ở cùng chúng ta chỉ đùa một chút mà thôi. Có nhân tộc cao tầng tự nhiên than thở, không ít người âm thầm gật đầu, hiển nhiên là nhận đồng cái này xem một chút điểm. Dù sao, nếu như đáng sợ như vậy uy thế bạo phát, người nào có thể cùng tranh tài? Bất quá, cũng không có thiếu nhân tộc cao tầng cầm có ý kiến không giống. Dù sao, cổ chi đại đế bực nào kinh tài diễm diễm người, há lại sẽ nhàm chán như vậy, cùng hậu sinh vãn bối nói đùa. Trong này, tất nhiên có của bọn hắn không biết sự tình. chỉ là bọn hắn không biết được mà thôi. Ung ung, vực ngoại hư không trong đối kháng, kịch liệt mà khủng bố, tiên quang như ngục, phô thiên cái địa mà ra, chấn áp cửu thiên thập địa. Dù cho cách xa nhau khá xa, một đám sinh linh cũng đều là như có gai ở sau lưng. Sợ hãi khó nhịn, đáng sợ như vậy chiến đấu, chỉ sợ là một tia dư ba đánh tới, đều đủ để dẹp yên ở đây tuyệt đại đa số sinh linh. Dù cho có cực đạo đế binh hỗ trợ, như muốn chống đỡ, cũng phải tiêu hao khí lực toàn thân. Bành bành, tiên quang nổ tung, tựa như vô số cổ tinh bảo tạc, lấm tấm quang minh, rực rỡ diệu thế, như vô số tiểu thái dương đột nhiên xuất hiện ở hư không bên trong. Uy thế vô cùng, vào giờ khắc này, vô số sinh linh nhất tề ho ra máu, bước ai, sắc mặt tái nhợt, kinh khủng như vậy chiến đấu, dù cho cách xa nhau khá xa, lại cũng sinh sôi đưa bọn họ chấn thương. Thiên nột, thần quan bên trong, dù thế nào cũng sẽ không phải phong ấn còn sống đại đế chứ. Có sinh linh sợ hãi khó nhịn, nhịn không được thân âm lên tiếng, như vậy đáng sợ lại kinh người chiến đấu, thật sự là làm người ta sợ hãi, khiến người ta có chút khó có thể tiếp thu. Bình thường sinh linh, cho dù là nửa bước đại đế, cũng kiên quyết không có đáng sợ như vậy đối quyết, chỉ có cổ đế phục sinh, cho nên mới có như vậy đáng sợ khung cảnh chiến đấu chứ. Chẳng lẽ nói, những cái này kinh tài diễm diễm cổ đế, cho là thật chưa từng mất đi. Liền Tiêu Phàm cũng không nhịn được hoài nghi mình ban đầu phán đoán. Tại hắn nghĩ đến, long mộ trong những cái này tồn tại, có thể đã từng vì cổ đế, nhưng vì đợi thành tiên thời cơ, mà tự chém một đao, trở thành vô thượng chí tôn. Nhưng khoảng cách đại đế còn chênh lệch không ít, có thể tình huống dưới mắt đến xem, dường như lại có chỗ nào không đúng lắm. Nếu nói là vì thành tiên, Bạch Đế lại vì sao muốn tiếp tục phong ấn tòa kia thất thải tế đàn? Chẳng lẽ nói, tòa kia thất thải tế đàn cũng không phải là thành tiên lộ môn hộ, mà là có tác dụng khác? Nếu là như vậy, những cái này xuất thủ muốn phá hủy thất thải tế đàn phong ấn sinh linh, lại là những người nào? Trong lúc nhất thời, Tiêu Phàm đầu óc một mảnh nhỏ hỗn độn, hoàn toàn rối loạn. Ung ung, chói mắt tiên quang, như vô số luân mặt trời lên không, làm cho cả vực ngoại hư không đều hiện ra chói mắt. Không cách nào nhìn thẳng, thậm chí, ở nơi này một mảnh vực ngoại hư không, có một loại sức mạnh to lớn, liền Tiêu Phàm trọng đồng đều không thể khám phá vô căn cứ. Tốc hành bên ngoài bổn nguyên, nhưng, gần như tất cả sinh linh, cũng không nhịn được nhất tề ho ra máu. Khó có thể chống đỡ vậy đáng sợ uy áp. Đây là cực kỳ đáng sợ va chạm. Bên ngoài ẩn chứa khủng bố uy năng, là đủ hủy thiên diệt địa, tan biến cửu thiên thập địa. Phía dưới một đám sinh linh, chỉ có thể nhìn được từng luồng tiên quang bạo phát mà ra. Tan biến hư không vạn vật, ngoại trừ này bên ngoài, lại không còn lại. Đúng lúc này, một mảnh kia tiên quang bên trong, đột nhiên truyền ra một đạo chấn thiên hám địa thanh âm. Như thần chỉ tức giận, uy nghiêm thần thánh, Bạch Đế, ngươi đến tột cùng ý muốn như thế nào? Thời gian đã đến, vì sao còn phải ngăn cản bọn ta? Lời này vừa nói ra, toàn trường nhất thời hoàn toàn tĩnh mịch. Thần quan bên trong, quả thực vì Bạch Đế. Bạch Đế, cho là thật không chết. Thần táng chi uyên phía dưới, đến tột cùng là chút nhân vật gì, cũng đều vì cổ chi đại đế sao? Giờ khắc này, tất cả sinh linh, não hải bên trong, cũng có lấy những thứ này nghi hoặc, nhưng, không người vì bọn họ giải đáp. Mọi người hai ngày này đều kiên trì mỗi ngày đặt một cái. Trợ lực ta trước đề cử được không? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.